Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 898, danh lợi cư. Tiến danh lợi cư, Vương Húc tìm địa phương ngồi xuống, dương mắt hướng chung quanh đánh giá một chút, vừa mát, liền theo tới đến hiện đại bách niên lão điếm đồng dạng. Bên trong treo đầy tranh chữ cùng câu đối. Trong đó có mấy vị Vương Húc đều biết, không phải đại nho đương thời chính là Văn Đàn Tân Tú. Hiển nhiên những người này đều tới qua nơi này, còn tại trong tiệm lưu lại mặc bảo. Khách quan, ngài là ở trọ a, vẫn là ăn cơm a? Đợi đến Vương Húc ngồi xuống, có điếm tiểu nhị đi lên chào hỏi. Vương Húc một bên thưởng thức trên tường tranh chữ, vừa lên tiếng nói, cũng ở trọ. Cũng ăn cơm, muốn một gian phòng trên, lại đến một bàn thịt rượu, chọn sở trường tới, được rồi, ngài chờ một lát, điếm tiểu nhị hét lớn đi, rất nhanh liền có thịt rượu bưng lên, hai lạnh, ba nóng, một chưng, một hầm, một bầu rượu, bày non nửa bàn, hồ ăn biển nhét một trận, hương vị cũng không tệ lắm, đồ ăn cùng rượu đều thuộc thượng thừa. Tính toán sổ sách, tới trò mới, điếm tiểu nhị đầu tiên là dò xét hắn hai mắt, sau đó mở miệng nói, xin hỏi công tử, thế nhưng là có công danh người đọc sách. Làm sao? Vương Húc mặc chính là nho sĩ phục, buông xuống bát đũa, quét mắt quần áo trên người, cười nói, bộ quần áo này, hẳn là không người dám loạn xuyên a. Người đọc sách chia làm hai loại. Một loại là có công danh, một loại là không có công danh. Không có công danh người là không thể mặc nho sĩ phục, trong nhà xuyên đều không được, đường hoàng xuyên ra ngoài càng là đại tội. Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên, điếm tiểu nhị liên tục xác nhận. Lại nói, chúng ta danh lợi cư có cái truyền thống, thanh toán có thể chia làm hai loại, trả tiền hoặc là giao văn. Công tử nếu là tự tin, có thể dùng mặc bảo thay mặt giao, mặc kệ là thi từ vẫn là tranh chữ, chỉ cần viết tốt, tất cả đều có thể tại chúng ta nơi này khi bạc dùng. Đương nhiên, nếu như quá kém, hoặc là không tiện, ngài làm ta không nói, những này trên tường tranh chữ, đều là như thế tới. Vương Húc không có vội vã đáp ứng, mà là lại đi trên tường quét mắt. Điếm tiểu nhị mang trên mặt cung kính, hồi đáp, ngài thật sự là hảo nhãn lực, chúng ta danh lợi cư, tại cái này nói ít có 500 năm lịch sử, thu nhận sử dụng các loại tranh chữ, câu đối, thi từ, không hạ hơn ngàn bức, bày ở lầu một trong phòng khách, ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Vương Húc trước đó nghe qua, có tửu lâu chỉ đối văn nhân mở ra. Mỗi một niên châu thử trước sau, đều là một trận văn học thịnh yến. Xem ra, danh lợi cư cũng kém không nhiều. Mặc dù không cấm kẻ có tiền tiến đến, truy cầu phong nhã lại không lạc hậu. Không cần nghĩ cũng biết, có thể đem tranh chữ bày ở nơi này. Đừng quản gọi không gọi được danh tự, chỉ sợ không có một cái là hời hợt hạc người. Lão sư sau khi đi, ta mấy năm này trốn trong xó ít ra ngoài, xác thực có chút điệu thấp, ngay cả bên ngoài người đều nói ta là hết thời. Lần này tới Dương Châu đi thi, điệu thấp là không thể nào điệu thấp. Đã như vậy, không bằng may mà liền cao điệu một lần. Vương Húc tâm tư nhất chuyển, nhìn về phía trong hành lang thực khách, phát hiện người, thế là mở miệng nói, cầm bút đến. Điếm tiểu nhị vung tay lên, liền có hỏa kế bưng lên bút mực, đem bút cầm trong tay. Vương Húc suy tư một lát, nâng bút viết, mẫn nông, mẫn nông, gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ, ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều vất vả. Cái này thủ mẫn nông thơ, đặt ở hậu thế liền cùng đầu giường trăng tỏ dạng đồng dạng. Trên cơ bản ai cũng có thể hừ hừ hai câu. Bất quá có rất ít người biết, bài thơ này là 8 câu thơ, phía trước còn có 4 câu, gieo trồng vào mùa xuân một hạt túc, ngày mùa thu hoạch vạn khỏa từ. Tứ hải không nhàn ruộng, nông phu còn chết đói. Trước bốn câu Vương Húc không có viết. Vì cái gì không viết? Một là trước bốn câu chỉ có thể coi là bình thường. Hai là trước bốn câu quá nhận người hận. Hắn nhưng là Chu Đảng hậu bị dịch thành viên. Làm thơ, viết tứ hải không nhàn ruộng, nông phu còn chết đói. Đây không phải châm chọc thân sĩ sát nhập, thôn tính thổ địa, cho Hàn Đảng tân chính phất cờ hò reo a. Đương nhiên không thể như vậy viết, chỉ viết sau bốn câu, bỏ đi những cái kia mang theo châm chọc tính chất, liền chỉ còn lại có đối nông dân vất vả, đối lương thực kiếm không dễ, hẳn là chân quý thuyết phục, xem như tiêu chuẩn chính trị chính xác. Về phần đầy bàn lớn đồ ăn, cơm nước no nê, viết dạng này chua thơ phải chăng phù hợp, kỳ thật không có chút nào ảnh hưởng. Trong lịch sử, sinh tại thời Đường, một đường làm được tể tướng vị trí, viết xuống cái này thủ mẫn nông thơ Lý Thân, thế nhưng là một vị thích ăn nhất gà đầu lưỡi nhã sĩ. Trong truyền thuyết, Lý Thân ăn cơm, nhất định sẽ điểm phượng lưỡi món ăn này. Một bữa cơm muốn giết 300 con gà, chỉ lấy gà đầu lưỡi, còn lại hết thảy không cần. Hắn còn có một cọng lông bệnh, bị chém giết gà, lấy đầu lưỡi về sau nhất định phải vứt bỏ, chuyển làm hắn dùng đều không được. Lý Thân có cái tiểu thiếp, cảm thấy đem chọn con gà vứt bỏ quá đáng tiếc, liền lưu lại một con gà ban đêm nấu canh uống. Đến ban đêm, Lý Thân ăn canh thời điểm xem xét, phát hiện canh gà bên trong không có gà đầu lưỡi, lập tức liền nổi trận lôi đình. Hậu thế có nhà lịch sử học ra rửa sạch, nói Lý Thân ăn gà đầu lưỡi, đem gà vứt bỏ, là vì cứu tế cùng khổ bách tính. Cùng khổ bách tính ăn không nổi gà, liền cả ngày canh giữ ở Lý Thân ra bên ngoài, nhặt những cái kia không cần gà trở về ăn. Lý Thân làm là như vậy việc thiện, không phải thật sự cực điểm xa hoa. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người cũng không phải đường chiều người, nói không nên lời cái như thế về sau. Dù sao Lý Thân hành vi một mực bị người nói chuyện say xưa, cùng ai ngờ món ăn trong mâm hạt hạt đều vất vả câu thơ, tương đối cách xa nhau rất xa. Siêu, một thơ viết xong, vạn trượng kim quang từ trên giấy phóng lên tận trời. Kim quang ở giữa không trung tạo thành bốn câu thơ, tản ra hào quang chói sáng, văn quang một đường kéo lên cao, rất nhanh liền đạt đến 8 trượng, cùng 9 trượng thơ thành Trấn Quốc chỉ có cách xa một bước. Thơ thành Trấn Châu, nhìn thấy động tĩnh bên này, trong hành lang thực khách đều ngồi không yên, đang ngồi có một cái tính một cái, không phải văn nhân chính là thân sĩ, không có một cái rốt đặc cán mai, mắt thấy bản này thi từ chỉ kém một trượng liền có thể Trấn Quốc. Có người hoảng sợ nói, đây là ai viết thơ? Danh Lợi Cư chẳng lẽ đến đại nho rồi? Không phải đại nho, là một người trẻ tuổi. Nhìn qua thật trẻ tuổi a. Hắn có 20 tuổi không có. 17-18 niên cấp. Có như thế thi tài. Loại người này chúng ta Dương Châu không có a. Ai nói không có? Chẳng lẽ các người quên mấy năm trước, bị Tiết Đại Nho mang theo trên người thiếu niên sao? Thiếu niên kia thế nhưng là Xuân Phong đắc ý, mười mấy tuổi niên cấp, liền viết xuống qua mấy thủ trấn phủ thơ người a. Đúng, ta nhớ được người kia, thiếu niên kia gọi Vương Húc, mấy năm này không có hắn tin tức, dưới mắt cái này làm thơ người không phải là hắn a. Nương theo lấy chung quanh tiếng nghị luận, kim quang chậm rãi thu liễm, hóa thành một tờ kim thư lưu tại trên mặt bàn. Vương Húc ánh mắt, biểu thị hắn trở về, cũng biểu thị lý lịch của hắn bên trên, lại đem lại thêm một bút. Lý lịch, nói hữu dụng cũng hữu dụng, nói vô dụng cũng vô dụng, bình thường ngươi sẽ không dùng đến nó, nhưng là tại đánh giá đại nho, hoặc là tu sử thời điểm, cái này ắt không thể thiếu. Nếu Vương Húc cùng những người khác cùng một chỗ đánh giá Đại Nho. Đối phương thơ văn số lượng cùng chất lượng không kịp hắn. Hai chọn một, hắn thành Đại Nho khả năng liền so với đối phương lớn hơn. Đồng dạng, viết ra cao chất lượng thơ văn nhiều, bị người ghi nhớ khả năng cũng nhiều hơn. Nếu là trên người hắn có mấy chục thiên loại này thơ văn, có thể đóng sách ra một bản Vương Húc thi tập đến. Đừng nói hắn mấy năm không xuất hiện, chính là mấy chục năm không lộ diện, người khác cũng không dám phủ định tài hoa của hắn. Mấy năm này, Vương Húc hơi điệu thấp chút, liền bị người trong bóng tối nói hết thời. Còn không phải bởi vì hắn đem ra được thơ văn quá ít. Không cách nào chứng minh hắn là cái văn hào, mà không phải phù dung sớm nở tối tàn khách qua đường. Xin hỏi công tử, ngài xưng hô như thế nào? Danh Lợi cư trưởng quỹ, chạy chậm đến từ trên lầu đi xuống, lôi kéo Vương Húc lạnh hư hỏi ấm. Vương Húc mỉm cười, đối người chung quanh chắp tay nói, tiểu sinh Vương Húc. Chữ Tục Chi, gặp qua chư vị, Vương Tục Chi, thế nhưng là viết ra, thế nhân chỉ nói Hoàng Kim Quý, không vấn thiên công mua thiếu niên Vương Tục Chi. Một người đọc sách đứng lên, hướng về Vương Húc dò hỏi, Vương Húc nghe, khẽ gật đầu, cười một tiếng mà qua, thư sinh không đợi lại nói cái gì, một vị thân sĩ lại đứng lên, tiếp tục nói. Trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc, bài thơ này đâu, cũng là, Vương Húc khiêm tốn chắp tay, xem như đối mọi người chào hỏi, nhìn từ xa núi có sắc, gần nghe nước im ắng, xuân đi hoa vẫn còn, người đến chim không sợ hãi, bài thơ này có phải hay không là ngươi tác phẩm, nghe được còn có người hỏi, Vương Húc tiếp tục gật đầu. Bài thơ này là hắn tại Giang Nam làm ra, lão sư mang theo hắn đi thăm bạn, gặp được một họa đạo tông sư vẽ ra một bức tranh sơn thủy, để Vương Húc ngẫu hứng làm thơ, Vương Húc liền chép tới cái này một bài, quả nhiên, nghe được Vương Húc đối đáp, chung quanh thân sĩ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía hắn ánh mắt lại khác biệt, Trấn Châu thơ. Đặt ở tiến sĩ trên thân đều là điểm sáng. Vương Húc ngay cả cử nhân đều không phải, có thể làm ra Trấn Châu thơ đến, liền cùng học sinh trung học nghiên cứu cao đẳng toán học đồng dạng. Có thể nghĩ, không dùng đến một ngày, Phủ Dương Châu Sĩ Lâm bên trong người liền sẽ biết hắn tới tin tức. Đương nhiên, đây cũng là Vương Húc muốn. Hắn vẫn chờ Phủ Dương Châu người đọc sách giúp hắn truyền bá danh vọng đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.